Chương 262, Lý Niệm Niệm khổ tâm, cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn, ngày này, Thiên Mặc trưởng trấn cao hứng cầm đều nhanh rớt xuống. Chật trội dòng người, không ngừng mà dũng manh vào đến Lạc Phong tiểu trấn. Vẹn vẹn chỉ là một ngày truy hệ nờ tống trận phí dụng, cộng lại so với còn lại trấn nhỏ một năm thu nhập còn nhiều hơn. Sau khi nghe ngóng, lại là bởi vì Giang Nam. Thiên Mặc phát hiện, Giang Nam chính là hắn Lạc Phong tiểu trấn ngôi sao may mắn á, nếu không phải là niên kỷ không đúng. Thiên Mặc thật muốn lôi kéo Giang Nam chém bột khiếm thảo thắp hương giấy thành anh em kết bái. Giang Nam bang hội nơi dừng chân, Giang Nam bang hội nơi dừng chân, đã sớm người đông nghìn nghịt. Bất quá, phía sau người chơi không cần lo lắng nhìn không thấy. Lý Niệm Niệm chuyên môn thân thỉnh mấy trăm cái phát hình nghi, chỉ cần là ở Lạc Phong tiểu trấn, có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Lạc Phong tiểu trấn chính là như vậy, trên nét phát sóng trực tiếp thì càng không cần nói nữa. Vì bang hội quyền lợi bánh gà tổ, Lý Niệm Niệm dụng tâm lương khổ. Bất quá đối với nàng mà nói, tất cả đều là đáng giá. Bang phái ích lợi thật lớn, là nàng làm tiếp lý do. Hoa a, ca ca, thật là nhiều người ôi chao. Kẻ nần một thân màu trắng tương tự với hộ sĩ 327 chế phục, nàng đứng ở bệ cửa sổ bên, nhìn phía dưới chật trội dòng người nói. Ô, kẻ nần tỷ tỷ ta cũng phải nhìn. Thân cao có chút nhỏ thua thiệt cả Ly ẩn, tội nghiệp nói. Kẻ nần sừng sốt, vội vàng cho cả Ly ẩn đưa đến một cái ghế nhỏ. Cả Ly ẩn đứng ở phía trên, rốt cục thấy rõ tình huống bên ngoài. Ê à, ba ba, bên ngoài thật nhiều thật là nhiều người ôi chao. Giang Nam, trong phòng, Nam Cung Liên, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Liêu Tuyết Nhi, Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Cuồng, Tinh Không Khúc Tự đám người đều ở đây. Trọng đại như thế trường hợp, bọn họ nhất định sẽ qua đây tham gia. Trừ bọn họ ra, những thứ khác thập đại công hội cũng có người tới. Mặc dù quan hệ không phải tốt, bọn họ những thứ này thượng vị giả biểu hiện ra công tác làm cũng không tệ lắm. Đương nhiên, quan hệ triệt để không tốt, một cái không có tới. Nói thí dụ như, Long Thiên, Ma Lang Thiên Lang đám người. Nhân tiện, đi theo đám bọn hắn ặc lẫn vào một ít tiểu công hội, cũng đều không có tới. Bất quá, những tình huống này Lý Niệm Niệm sớm có dự liệu, cũng không có quá mức lưu ý những người đó. Bọn họ tới hay không Lý Niệm Niệm cũng không quan tâm. Nam ca, đệ nhất bang hội A Hiên Viên Kiếm sờ cả một cái, chậm rãi nói, trước đó, đệ nhất bang hội mở điển đại lễ đều là Long Thiên. Xách xách xách, giờ khắc này ta thực sự rất muốn nhìn một chút vẻ mặt của hắn. Nói đến phần sau, Hiên Viên Kiếm biểu tình rất là nhìn có chút hả hê. Truyền thừa gia tộc và mới phát giữa gia tộc cừu hận giá trị vốn là đại, có loại này chuyện tốt. Hiên Viên Kiếm ước gì châm chọc khẽ lật phải biết rằng, có thể làm cho Long Thiên như thế biệt khuất sự tình cũng không thấy nhiều. Lý Niệm Niệm trực tiếp bỏ quên Hiên Viên Kiếm, nhìn về phía Giang Nam nhẹ giọng hỏi, Giang Nam ca ca, bây giờ người chơi đã chuẩn bị xong. Ngươi chuẩn bị xong đi diễn giảng sao, lúc nào mở điện đại lễ? Mở điện đại lễ chưa từng thấy qua, trường học kia lần đầu tiên khai giảng đại hội tổng rõ ràng a không sai, hay là mở điện đại lễ, chính là một số nhân vật trọng yếu trò chuyện mà thôi. Chỉ bất quá, xem hàm kim lượng cao thấp mà thôi. Dựa vào game giả lập ăn cơm người chơi, có thể không dám tùy ý bỏ qua nhân vật cao tầng nói mỗi một nói chuyện. Nhất là đã gia nhập Giang Nam bang hội người chơi. Còn nữa, mở điển đại lễ còn có một chút tiết mục giải trí. Đang hot minh tinh gì gì đó, cũng bị Lý Niệm Niệm thật sớm mời đi theo. Hơn nữa, Bách Hoa công hội thiếu nữ khuynh tình trình diễn miễn phí múa Giang Nam công hội mở điển đại lễ, tuyệt đối náo nhiệt. Xoa xoa mũi, Giang Nam đứng lên, không phải là nói chuyện nha, cái này còn không đơn giản. Lúc này, Giang Nam một thân hắc sắc áo khoác ngoài. Sở dĩ làm như vậy, là vì ẩn nấp thân phận của mình mà thôi. Chính yếu, là Giang Nam không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Nhìn Giang Nam, Tiểu Lục, Nini các lộ ủy trưởng nữ dồn dập che miệng cười trộm không ngớt. Không sợ trời không sợ đất, Giang Nam ca ca cũng là có nhược điểm, nói thí dụ như cái này diễn thuyết. Kỳ thực diễn thuyết mà nói cũng không phải là Giang Nam nhược điểm, chỉ bất quá Giang Nam trước đây không có diễn thuyết quá, không có kinh nghiệm mà thôi. À là à là, Lý Niệm Niệm đi từ từ đến rồi Giang Nam bên người, khẽ cười nói, Giang Nam ca ca, ngươi bây giờ nhân khí nhưng là toàn thế giới cao nhất. Vì vậy, ngươi chỉ cần tùy tiện nói vài câu là được rồi. Dù cho chỉ là tùy ý nói mấy câu, ta nghĩ chúng ta thành viên của bang hội cũng sẽ kích động chết. Nhìn giả vờ vẻ mặt mê gái tiểu mê muội Lý Niệm Niệm, Giang Nam đầu đầy hát tuyến, đây chính là điển hình, đừng nói không đau eo. Thống linh công hội gì gì đó, Giang Nam cũng không coi trọng cái này. Cùng Hiên Viên Kiếm, Long Thiên, Vương Kiệt đám người bất đồng, bọn họ từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, tại người bình thường cùng cực cố gắng cả đời dưới, cũng không đạt tới trên độ cao ra đời. Đối với bọn hắn mà nói, tranh quyền đoạt thế xem như là bọn họ vì số không nhiều lạc thú một trong. Hơn nữa, trong này quyền lợi lại thập phần nhiều. Cái này để cho bọn họ càng thêm nhận chân. Giang Nam bất đồng, Giang Nam từ nhỏ ở xóm nghèo viện mồ côi lớn lên. Đối với tiền, Giang Nam vô cùng chấp nhất cũng không ham nhiều, còn như trên vạn người quyền Giang Nam căn bản sẽ không lưu ý mà Lý Niệm Niệm, phóng Phật đang vô tình hay cố ý dẫn đạo Giang Nam tiến nhập một cái bá quyền con đường bên trên. Đây không phải là hại Giang Nam, mà là lấy Giang Nam thực lực bây giờ cùng địa vị, đây là hắn tương lai tất đi đường. Lý Niệm Niệm ở từng điểm trợ giúp Giang Nam, đáng tiếc là, phần này khổ tâm, chỉ có chính cô ta biết được.